Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 10 của Tứ Đại Danh Bổ, phần Khô Lâu Họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tái kiến thần uy. Mưa rất lớn, lại còn kèm theo cả gió lạnh. Y phục của gã bộ khoái trẻ tuổi ướt sũng, hiển nhiên là đang bị lạnh, song gã vẫn cố gắng chịu đựng. Bộ vương ôn hòa nói: Thanh niên nhân, sao không vào đây mà tránh mưa đá rồi hắn nói. Gã bộ khoái trẻ tuổi quan tiểu thú lại lắc đầu: Đã tạ, nhưng mà ta có công vụ bên mình, hoàn thành rồi hắn hay. Bộ vương mỉm cười: Nếu như người đã không vào, vậy thì hãy quay về đi. Gã bộ khoái kiên định nói: Các người hãy đi với ta. Bộ vương lại mỉm cười, đột nhiên lão giơ tay một cái, thanh kiếm cắm bên hông của Lãnh Huyết đã nằm trong tay. Kiếm đã cắm trở về chỗ cũ. Trong thời gian điện quang hỏa thạch, lão đã chém ra ba kiếm vào màn khói hương, nhưng mà khói hương vẫn lững lờ bay lên, không hề bị cắt đứt hay tán loạn. Như vậy cũng có nghĩa là kiếm của Lý Huyền Y không mang theo kiếm phòng, hơn nữa còn nhanh đến độ không thể nào tưởng tượng. Ngay cả Lãnh Huyết cũng cảm thấy kinh hãi. Nếu như ba kiếm này của Lý Huyền Y tấn công vào chàng, chính chàng cũng không biết mình có thể tiếp nổi hay không nữa. Bộ vương chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn gã bộ khoái trẻ tuổi. Sắc mặt của gã bộ khoái trẻ tuổi biến đổi không ngừng. Gã chỉ biết gần 20 nha dịch đi bắt hai kẻ phạm pháp này đều mang thương tích trở về. Lúc đó, gã đã biết là không thể nào dễ đối phó, nhưng thực sự không thể nào ngờ được một trong hai người lại có võ công cao tới mức đó. Gã nói: Hào kiếm pháp. Nói xong lại gật đầu vài cái. Bộ vương ôn hòa nói: Hãy trở về đi. Gã bộ khoái rút đao, hoành ngang trước ngực. Các người phải trở về với ta. Lãnh Huyết và bộ vương đưa mắt nhìn nhau, dường như cả hai đều hết cách với gã thanh niên cố chấp. Lãnh Huyết khẽ lắc mình, tung người bay chéo ra, vừa xuất thủ đã đánh bay thanh đao trong tay của gã bộ khoái. Không ngờ gã bộ khoái này cũng dài người phóng lên, vùng tay chụp lấy cán đao, từ trên cao liên tiếp bổ xuống ba đao và hai vai của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết hừ nhẹ một tiếng, rút kiếm ra, choang một tiếng. Lãnh Huyết vừa có kiếm trong tay, thanh đao của gã bộ khoái kia đã không biết bay về hướng nào, nhưng mà gã bộ khoái này chẳng những không thoái lui mà còn tiếp tục xông vào trong màn kiếm quang, huy vũ song quyền muốn bắt lấy Lãnh Huyết. Lãnh Huyết không muốn giết chết gã, cũng không muốn làm cho gã bị thương, nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào cho đúng, cho nên cứ như vậy đi qua bốn chiêu. Lãnh Huyết dùng đốc kiếm hất ngược lại, kích mạnh vào bụng của gã bộ khoái. Gã ta hự lên một tiếng, quỳ một chân xuống đất thở hồng hộc. Lãnh Huyết nhìn thấy mấy sợi tóc rơi xuống trán, lại trầm giọng nói: Hãy trở về đi, ngươi không phải là đối thủ của hai chúng ta đâu. Gã bộ khoái nghiến răng đứng dậy, vùng quyền vùng cước lao đến tấn công Lãnh Huyết. Lãnh Huyết không ngờ lại cố chấp như vậy, vừa tung người tránh né lại vừa quát: Đừng có ép ta phải giết chết ngươi. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ta phải bắt ngươi lại. Gã bộ khoái không hề sợ hãi, toàn lực lao lên tấn công. Ta chết rồi thì cũng có hàng ngàn hàng vạn bộ khoái khác đến bắt các ngươi. Lãnh Huyết thở dài một tiếng, lẩm bẩm: Nếu như ngàn vạn bộ khoái đều giống như ngươi, vậy thì thật tốt. Chàng nhìn vào ánh mắt dũng mãnh và liều mạng của gã thanh niên, bất chợt nhớ đến bản thân của mình năm xưa, nhất thời không nỡ xuống tay. Bộ vương vừa hò vừa nói: Quan tiểu thú, chúng ta đều không có phạm tội, ngươi bắt chúng ta về để làm gì? Tiếng nói của lão tuy rất nhỏ nhưng vẫn xuyên qua tiếng mưa rầm rập, từng chữ một lọt vào trong tai của gã bộ khoái quan tiểu thú. Quan tiểu thú lại thử người, dừng tay lại. Không phải là các ngươi đã thương bộ khoái hay sao? Bộ vương lại cười cười. Ngươi có yêu bài, ta cũng có. Nói đoạn, lấy ra một tấm yêu bài bằng vàng. Quan tiểu thú trố mắt nhìn những chữ ở trên yêu bài, lại thất thanh nói. Ngài là Lý... Bộ vương nói: Ta không phải là Lý, mà là Lý Huyền Y. Quan tiểu thú mất đi thần thái hiên ngang lúc đầu, trong mắt lộ ra một vẻ hoang mang và sùng bái. Ngài lại rất là nổi tiếng đó. Bộ vương lại nhẹ nhàng nói: Sau này ngươi cũng sẽ nổi tiếng như vậy. Nói đoạn chỉ tay vào Lãnh Huyết. Y cũng rất nổi danh, Lãnh Huyết trong Tứ Đại Danh Bổ chính là y. Quan tiểu thú lại càng thêm lúng túng. Ngài Y là tôi lại không biết các vị. Lãnh Huyết nói: Chúng ta cũng chỉ là những người bình thường, cũng phải tuân thủ pháp luật. Có điều chuyện này là vương sư gia đã vi phạm vương pháp, cho nên chúng ta mới xuất hiện để trừng phạt. Bộ vương lại mỉm cười tiếp lời. Tiểu huynh đệ, không biết người có thể tha cho chúng ta một lần như vậy hay không? Quan tiểu thú lại vội nói. Có thể chứ, có thể. Nói xong liền nghĩ đến thân phận của mình, lại nghiêm sắc mặt lại. Nhưng nói thực lòng, nếu như hai vị thực sự phạm pháp, tôi tuy không phải là địch thủ của hai vị, nhưng là cũng phải liều mạng một phen. Nhưng có điều, lời của hai vị tôi có thể tin tưởng được. Bộ vương và Lãnh Huyết nhìn nhau mỉm cười. Lãnh Huyết nói. Đợi mưa ngớt, ta là muốn phiền tiểu ca dẫn đường để đi điều tra vụ án. Quan tiểu thú lại gãi đầu. Vậy không biết hai vị muốn tới đâu? Bộ vương nói. Thần uy tiêu cục. Quan tiểu thú lại nhảy dựng người. Thần uy tiêu cục sao? Thực sự rất hay, đúng là ông trời có mắt. Bộ vương lại ngạc nhiên. Sao thế? Quan tiểu thú lại vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì cũng có người đến rửa sạch oan tình cho thần uy tiêu cục rồi. Bộ vương và Lãnh Huyết trao đổi cho nhau ánh mắt ngạc nhiên. Bộ vương lại nói. Oan tình sao? Quan tiểu thú vui sướng. Phải rồi, thần uy tiêu cục bị vu hãm cho tội cướp đoạt tiền thuế, toàn bộ đều bị bắt vào trong ngục. Đây chẳng phải là oan tình sao? Lãnh Huyết liền nói. Vậy người và thần uy tiêu cục? Quan tiểu thú lại ưỡn ngực. Sống là người của thần uy, chết là ma của thần uy. Tôi là người của thần uy tiêu cục, tuy chỉ là một tay đường chủ nhỏ bé, nhưng mà tiêu cục đối với tôi ân trọng như núi, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên đâu. Bộ vương lại dò hỏi. Vậy có nghĩa là từ khi thần uy tiêu cục bị niêm phong, tiểu huynh đệ mới gia nhập lục phiến môn sao? Quan tiểu thú lớn giọng đáp. Phải rồi, nếu như thần uy tiêu cục này hắn còn, tôi làm sao lại rời khỏi đó được. Cao cục chủ, Đường Tiêu Đầu, gia gia của tôi, tất cả đều là bị oan khuất hết cả. Nói tới đây, gã đột nhiên lại cảnh giác. Nhưng các vị lại không phải là đến đây để rửa oan cho chúng tôi hay sao? Lãnh Huyết liếm liếm hai bờ môi khô khốc. Chúng ta đến để tra xét vụ án này. Quan tiểu thú đưa mắt nhìn bộ vương. Tuổi tác của bộ vương khiến cho gã cảm thấy đáng tin hơn phần nào. Bộ vương ho lên vài tiếng rồi nói. Vụ án này vẫn còn chưa tra xét rõ. Lệnh tôn là... Quan tiểu thú nhảy dựng lên nói. Trả xét cái gì nữa? Rõ ràng là oan uổng. Muốn thêm tội thì cứ thêm đi. Hà tất là phải giả vờ nhân nghĩa. Các người đều đến để hãm hại thần uy tiêu cục cả. Lãnh Huyết lại quát lên. Người quyết không thể nào nói như vậy được. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho ta nhận vụ án này chính là do ủy thác của Gia Cát Tiên Sinh. Điều tra cho rõ ràng chân tướng của sự việc. Gia Cát Tiên Sinh và Thạch Phong Truyền Thạch Đại Nhân là sinh tử chi giao. Thạch Đại Nhân cùng với lão cục chủ Cao Sơn Thạch và của thần uy tiêu cục là có uy nguyên sâu sắc. Người là người của thần uy tiêu cục, không biết là cũng phải nghe qua chuyện này rồi chứ. Quan tiểu thú là bị chàng quát trong một trận, lại thừa người, lại ấp úng. Nhưng mà chuyện này cũng đúng. Nhưng mà bất quá. Lãnh Huyết lại nói. Cái gì mà cũng đúng, muốn dọn sạch oan tình thì cũng cần phải có bằng chứng. Mau dẫn chúng ta đi điều tra cho rõ ngọn ngành, như vậy mới có thể giúp cho thần uy tiêu cục các người. Quan tiểu thú chớp mắt, lại đột nhiên quỳ xuống. Lãnh Huyết vội vàng đỡ gã dậy, nhưng mà quan tiểu thú vẫn còn cố chấp không chịu đứng dậy, chỉ nghe gã thành khẩn nói. Tiểu nhân dập đầu công môn không phải là vì muốn thăng quan phát tài, mà là chỉ mong có một ngày được rửa sạch nỗi oan khuất của thần yêu tiêu cục mà thôi. Hai vị đại gia, hai vị là thần tử của bộ khoái trong thiên hạ, thực sự cầu mong hai vị hãy tra xét rõ cho ngọn ngành, rửa sạch oan tình cho thần uy tiêu cục. Tiểu nhân đây thực sự rất cảm kích, bất tận cảm kích. Bộ vương lại thở dài nói. Nếu như thực sự có oan tình, chúng ta nhất định là sẽ xử lý theo phép công. Lão lại chắp tay sau lưng, dõi mắt nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, ai hại y chết ta cũng nhất định là phải báo cừu. Góc mắt của lão có mấy giọt nước long lanh, cũng không biết là nước mưa hay nước mắt. Quan tiểu thú đương nhiên không hiểu lão đang nói gì. Lãnh Huyết cũng không biết. Chàng chỉ cảm thấy ở trong lời nói của bộ vương còn có hàm ý khác, còn về đó là ý gì thì chàng cũng không thể nào hiểu được. Đinh Thường Y, Đường Khẩn, Cao Phong Lượng, ba người đều đã cải trang. Cả ba bọn họ đều là những người quen hành tẩu giang hồ. Đinh Thường Y bởi vì hay cùng với vô sư môn hành động cho nên thường phải hóa trang thành các loại nhân vật khác nhau. Còn về Cao Phong Lượng và Đường Khẩn, những lúc hai người cũng là nhận ủy thác của người khác để làm ám tiêu, phải hóa trang thành các loại người khác để âm thầm hộ tiêu, cho nên cũng đã quen thuộc với chuyện hóa trang. Đinh Thường Y giả trang thành một đạo cô, Cao Phong Lượng đóng giả thành một nông phu, đội nón che rủ xuống kín mặt. Đường Khẩn là tuyệt nhất, dưới sự chỉ đạo và kiến nghị của Đinh Thường Y, gã đã hóa trang thành một nông phụ bụng bầu. Từ lúc gã bắt đầu hóa trang, Đinh Thường Y đã cười, đến lúc mà gã hóa trang xong thì nó không nhịn nổi nữa mà lại bật cười khanh khách. Đường Khẩn lắc mạnh đầu nói, ta không thể hóa trang như vậy nữa. Đinh Thường Y lại chọc cười, đã hóa trang xong rồi làm sao lại đổi ý được. Đường Khẩn uất ức, nhưng người lại cười ta. Đinh Thường Y nghe gã nói như vậy thì lại không nhịn nổi cười đến gập bụng xuống. Người xem người đó, không cần phải hóa trang, nói chuyện như vậy là cũng đủ giống rồi. Đường Khẩn nghe vậy liền vẩu môi. Đinh Thường Y lại không biết nên cười gã nữa, lại cố gắng mím môi lại. Người đóng giả càng giống thì chúng ta càng an toàn, người lại tức giận cái gì đấy? Cả phòng lượng ngẩn mặt nhìn trời nói, trời đã sắp mưa, đừng có đùa nữa, chúng ta phải đi thôi, hy vọng trước khi trời mưa có thể đến được tiêu cục. Đường Khẩn sớm mới vùng vằng đứng dậy. Đinh Thường Y đưa cho gã một cái khăn, cố nín cười. Đội lên đầu đi, sau đó thắt một cái nút ở cổ họng, có thể xóa tóc ra, không để cho người ta nhìn thấy yết hầu của ngươi. Những lời phía sau đều hòa lẫn với tiếng cười hích hích của nàng. Đường Khẩn có vẻ giống như rất tức giận, nhưng mà vừa nhận thấy chiếc khăn từ tay của Đinh Thường Y, gã liền thừa người. Kỳ thực, trong lòng của gã không hề tức giận chút nào. Trên người của gã tuy mực mấy thứ y phục mà nhà nông thổ giáp, nhưng mà bên trong lại là nội y của Đinh Thường Y. Bộ y phục này được dệt bằng tơ lụa, mặc vào vô cùng thoải mái, bình thường các cô gái thường hay mặc vào bên trong làm áo lót. Đường Khẩn mặc ở trên người, chỉ thấy một cỗ hương khí của nữ nhân xộc lên mũi, vô cùng dễ chịu. Gã không thể nào không nghĩ đến Đinh Thường Y cũng từng mặc qua y phục đó, ở trong lòng cứ mơ mơ hồ hồ, lâng lâng giống như người trên mây. Lúc này, lại nhận lấy khăn lụa của nàng, choàng lên trên đầu, mùi u hương của nữ nhân lại càng nồng nặc. Đường Khẩn ở trong lòng giống như có gió xuân, nhưng mà bên ngoài vẫn giả vờ khó chịu bước đi. Sau đó, mưa càng lúc càng lớn. Bọn họ rời ra khỏi lương đình không lâu thì trời đổ mưa. Khi mưa bắt đầu nặng hạt thì Lý Huyền Y và Lãnh Huyết cũng tới lương đình. Đời người, nhiều khi tới sớm một bước hay là đến muộn một bước, rẽ trái hay rẽ phải, nhìn thêm một cái hay là bớt nói một câu đều sẽ tạo thành những biến đổi to lớn ở trong vận mạng, hoặc giả gặp những tàu ngộ hoàn toàn khác nhau. Đây chính là thứ mà người ta gọi là duyên. Trước đại môn của thần uy tiêu cục, nơi mà trước đây phồn vinh hưng vượng, giờ đây thì lạnh giá điêu tàn. Mưa rơi tầm tã. Cao Phong Lượng vừa nhìn thấy cánh cửa tiêu cục, hai mắt liền đỏ lựng lên. Nơi đây không đơn thuần chỉ là nhà, mà còn là sinh mạng của ông ta. Nỗ lực cả một cuộc đời ông ta đều đổ hết vào đây, nhưng mà kết quả không phải là vinh dự. Thứ vinh dự mà ông ta đáng được hưởng là sự oan khuất và nhục nhã. Vì lại thần uy tiêu cục, ở trong lòng của Cao Phong Lượng giống như là có muôn ngàn cơn sóng đang dồn dập, huyết dịch sôi trào, phảng phất giống như là đang trở về với những hào tình, hiệp khí của những ngày sông pha giang hồ thuở trước. Đường Khẩn cũng như vậy. Hạng lan can đã bị chắp gần hết sơn của thần uy tiêu cục là nơi mà gã để lại một chiếc răng cửa. Mái đến nhà của thần uy tiêu cục. Nhà đã từng là nơi mà rơi xuống từ chỗ này khi đang lấy một con diều. Còn cả tấm hoành phi treo ở trước cửa tiêu cục. Có một lần, gã cùng với tiểu đạn tử và Cao Hiểu Tâm chơi trốn tìm. Gã nấp trong đó. Bởi vì đó gã nắm mót tiểu mà bọn tiểu đạn tử với Cao Hiểu Tâm lại ở bên dưới không thể xuống được. Nên gã đành phải tiểu bệnh xuống dưới. Chẳng ngờ lại trúng ngay đầu của lão cục chủ phu nhân. Lần đó, mông của gã đã bị lão cục chủ Cao Phong Lượng đánh cho một trận tà tơi. Sau khi đánh ngã, Cao Phong Lượng cũng cảm thấy mình hơi quá tay nên thường đến thăm gã. Nhưng mà lần nào gã cũng làm mặt xấu, không thèm nhìn ông ta. Đến khi Cao Hiểu Tâm và tiểu đạn tử mang theo các loại đồ ăn đến thăm gã, thì gã mới quên chuyện bị đánh, lại chạy nhảy nghịch ngợm khắp nơi. Mỗi một việc nhỏ nhặt trong cuộc sống ngày xưa đều là những hồi ức khắc cốt ghi tâm, mãi mãi chẳng thể nào quên được. Gã chỉ hận không thể nào xông vào ngay lúc này, lớn tiếng gọi tên những người bạn ngày xưa. Một người đã cản hai người trở lại. Đó là Đinh Thường Y, đã cản hai người. Đinh Thường Y lắc đầu. Ở nơi này, thực sự quá tĩnh lặng. Xung quanh thần uy tiêu cục ngoại trừ tiếng mưa rơi ra thì ngay cả cũng có một con chó, một con gà thì cũng chẳng có. Tiếng mưa rơi rất lớn. Bọn họ lại nấp trong một góc phố. Đường Khẩn lập tức nói. Không chỉ là tiêu cục tĩnh lặng, mà ngay cả mấy dãy phố gần đây đều giống như là đã chết hết cả rồi. Ngay cả một bóng người cũng không có. Đinh Thường Y tròn đôi mắt đen trắng rõ ràng là nhìn gã nói. Đã biết như vậy rồi, sao còn muốn đi? Đường Khẩn ưỡn ngực cái lại. Cả trấn này đều tĩnh lặng, đâu phải là chỉ có một mình tiêu cục, có gì đáng sợ đâu chứ. Đinh Thường Y nói. Vậy lẽ nào người vất vả khổ sở vượt ngục thoát ra là để cho người ta lại bắt ngươi trở về? Đường Khẩn bất chợt nghĩ lại cuộc sống không phải là của con người trong lao ngục, bất giác thừa người ra rồi nói. Vậy ý của cô nương là có mai phục sao? Đinh Thường Y gật đầu. Cũng có khả năng. Đường Khẩn cười lạnh. Lẽ nào quan phủ đuổi hết cả dân cư trong 3-4 dãy phố gần đây chỉ để đối phó với 3 người chúng ta thôi sao? Đinh Thường Y vẫn nhìn gã chăm chú. Có gì mà không thể xảy ra? Đường Khẩn cảm thấy nơi mà mình muốn đến nhất là ở ngay trước mặt mà cứ bị một người cản lại. Nộ khí trào dâng. Mưa lớn như vậy, làm gì còn ai canh gác? Đinh Thường Y lại hỏi ngược. Vậy nếu là ngươi, vào lúc này thì ngươi phải gia tăng phòng bị hay là ngươi sẽ chui vào chăn ấm để ngủ một giấc? Hả? Đường Khẩn tức giận, sẵn giọng. Ngủ với mẹ chúng ấy, ta không có sợ, ta cứ đi. Cô nương sợ thì ở lại đây đi. Đinh Thường Y cũng không lấy làm tức giận, chỉ nhếch môi cười lạnh. Cao Phong Lượng lại chợt trầm giọng. Đinh cô nương nói đúng đó. Đường Khẩn lại ngẩn người, cũng cảm thấy mình hơi lỗ mãng và đường đột, đưa mắt liếc trộm Đinh Thường Y một cái. Ở trong mưa, hai má của Đinh Thường Y đặc biệt trắng, mông lung giống như ở trong mộng. Trong lòng của Đường Khẩn đột nhiên nảy sinh một cảm giác. Một cảm giác dị dạng. Thứ cảm giác này rất kỳ quái, giống như vào lúc trời đêm, ý lạnh lòng băng, mình đang ngồi ở trong một quán rượu nho nhỏ nào đó nơi chân trời góc biển, có một lò lửa ấm áp và một bầu rượu nóng. Ở trong lòng chính là có cảm giác đó. Hoặc giả, vào một buổi sáng sớm khi mặt trời vẫn còn chưa thức dậy, mình đi ngắm một bông hoa nhỏ mỏng manh yếu đuối mà diễm lệ tuyệt trần, ngẩng mặt lên cho sương sớm bao bọc mình vào giữa, ngón tay giống như chạm phải cánh hoa, nhưng mà nhất thời vẫn còn chưa có nhìn rõ. Trong lòng bất giác sẽ sinh ra một thứ cảm giác ôn nhu. Chính là thứ cảm giác đó. Đường Khẩn đột nhiên lắp bắp. Đinh cô nương, tôi vừa nãy... Lúc nãy, ba người nấp ở trong một bờ tường hõm lại, khoảng cách rất gần. Đinh Thường Y lại mỉm cười, đưa tay xoa lên trên mặt của Đường Khẩn một thứ gì đó rất trắng. Cao Phong Lượng che mũi lại. Cẩn thận một chút. Đinh Thường Y làm như vậy là bởi vì muốn che đi những thứ... Những chữ bị trích trên mặt và tóc trắng của Đường Khẩn và Cao Phong Lượng. Đường Khẩn cảm nhận được điều đó, dù là phải lưu láng nơi chân trời góc biển, dù là giao quang kiếm ảnh, mỗi một bước hiểm nguy, chỉ cần bên cạnh có một nữ tử hiểu mình như vậy thì gã cảm thấy rất hạnh phúc. Cao Phong Lượng lại nói, nhưng chúng ta cũng không thể nào đợi ở đây cả đời được. Đinh Thường Y lại mỉm cười, sẽ không đến nỗi như vậy. Nàng lại cười rồi lại nói tiếp, hai người sẽ không có chuyện gì hết. Cao Phong Lượng thấy Đinh Thường Y vẫn khoan thai và chậm rãi, không cầm được lên tiếng. Vậy cô nương có cách? Đinh Thường Y lại nhoẻn miệng cười. Hai người rõ ràng biết có hiểm nguy, nhưng một người vì muốn thăm lại bạn xưa, một người vì muốn an bài cho người nhà, quyết tâm đạp bằng trông gai, xông lên phía trước. Tấm lòng này chẳng thể nào gặp phải vận ác đâu. Đường Khẩn nghe nàng nói như vậy, cảm thấy tiếng mưa giống như tiếng trống trận đang cổ vũ cho mình, vội vàng gật mạnh đầu, ở trong lòng thoải mái vô cùng. Cao Phong Lượng cũng thầm cảm kích tâm ý của Đinh Thường Y, nhưng mà cũng thầm nhủ. Còn quan Phi Độ thì sao? Quan đại ca của ngươi không phải là cũng hành nghiệp trượng nghĩa, chỉ dũng song toàn, không phải là cũng gặp họa kiếp đó hay sao? Ông ta chỉ nghĩ như vậy chứ không nói ra miệng. Một người có niệm thiện và tín tâm ít nhất cũng là tốt hơn không có. Cao Phong Lượng tin tưởng là như vậy. Đường Khẩn cảm động nhìn Đinh Thường Y, lại đột nhiên nghĩ đến một cảnh tượng khác, lại vô cùng quen thuộc. Nhưng mà lại có quan hệ rất lớn đến tình cảnh của bọn họ bây giờ. Khổ nỗi là ở trong nhất thời gã không thể nào nghĩ ra được. Gã cố gắng truy tìm trong hồi ức, nhưng vẫn không thể nào nhớ lại được. Cao Phong Lượng thì thảo nói, mưa tạnh sẽ càng khó vào hơn. Đinh cô nương, ta sợ vì chuyện của chúng ta mà liên lụy đến cô nương. Đinh Thường Y mỉm cười, tôi cũng không phải là vì các vị mà tới, tôi cũng phải tìm một người. Cao Phong Lượng lại nói, cô nương muốn tìm ai? Đinh Thường Y cau mày nói, vậy nơi này có bao nhiêu tiêu cục? Đường Khẩn đột nhiên reo lên. Hả? Có cách rồi, có cách rồi. Hết chương. Mưa rơi vườn chuối. Đường Khẩn reo lên được nửa chừng đã bị Cao Phong Lượng bịt chặt miệng, sau đó cau mày trợn mắt nói. Người cứ reo hò lên như vậy thì có biện pháp cũng không có cơ hội để mà dùng đâu. Một hồi lâu sau mới rút tay ra khỏi miệng của Đường Khẩn. Đường Khẩn ngượng ngùng nói, Xin lỗi, tôi... Đinh Thường Y lại nói, người lại có biện pháp gì? Đường Khẩn đáp, tôi nghĩ đến ngày xưa, tôi cùng với Tiểu Tâm và Tiểu Đạn Tử cùng nhau chơi đùa. Có lần muốn đi nấp mấy ngày để dọa cho người lớn sợ hãi một phen, nên đã khích dũng nhị, thúc giúp đỡ. Đào ra một cái hang rất lớn, nói là để tránh nóng. Sau đó tụi chúng tôi đào sâu thêm đáy động, thông đến tận cái giếng khô ở hậu viên. Gã lại hưng phấn nói tiếp. Chỉ cần chúng ta có thể lẻn đến vườn chuối ở phía sau thì có thể đột nhập vào trong tiêu cục được đó. Cao Phong Lượng lại hừ nhẹ. Bọn tiểu tâm thực sự là nghịch ngợm, giống sự để hay bị lũ nhỏ các người lừa cho không biết đâu mà lần. Thực sự đúng là... Tuy rằng ngữ khí có vẻ trách móc nhưng mà lại giấu không nổi vẻ phấn khích và vui mừng, thanh âm run rẩy. Đinh Thường Y lại nghiêng đầu nói. Tại sao người lại nghĩ ra như vậy? Đường Khẩn đáp ngay. Ta nhìn cô nương lại chợt nhớ tới Hiểu Tâm. Nói tới đây thì đột nhiên lại ngừng lại. Kỳ thực, đích thực là khuôn mặt giống như được làm bằng sứ mỏng của Đinh Thường Y dưới làn mưa bụi đã khiến cho Đường Khẩn nghĩ đến cảnh tượng trước khi gã xuất môn. Hôm đó cũng là một ngày mưa. Hai ngày nữa là gã sẽ phải cùng với cục chủ đi hội tiêu đến một nơi rất xa. Hiểu Tâm đang trải lại bím tóc, bất chợt lên tiếng. Đường ca ca, sau khi huynh đi, huynh có nhớ đến muội hay không? Đường Khẩn đã chơi với Cao Hiểu Tâm từ nhỏ tới lớn, không đề phòng rằng nàng đột nhiên lại hỏi như vậy. Không nghĩ gì, chỉ mỉm cười đáp luôn. Nhớ chứ, nhớ tới chết luôn đi được. Hiểu Tâm lại vùng vẫy tay, giận dỗi. Huynh còn chưa đi, làm sao mà biết trên đường có nhớ đến muội hay không? Đường Khẩn ngây người, bình thường gã chỉ hay đùa giỡn với nàng, nhưng mà cũng chẳng thể nào hiểu lúc này nàng đang có tâm sự gì. Thật thà đáp. Hiểu Tâm, ta coi muội như em gái ruột, làm sao mà không nhớ tới muội cho được. Hiểu Tâm hất mạnh tay của gã, ra vẻ hờn giận. Cái gì mà ca ca với muội muội, tôi đâu phải là người thân muội tử của huynh. Không ngờ câu nói này lại làm tổn thương đến lòng tự trọng của Đường Khẩn. Gã từ nhỏ đã lớn lên trong tiêu cục, giờ đây đã làm đến tiêu đầu. Nhưng gã vẫn rất tự ti, nghĩ rằng thân phận và địa vị của mình tuyệt đối không xứng để xưng huynh gọi muội với nữ nhi của cục chủ. Gã liền nói. Ta cũng biết rằng ta không xứng. Từ nay, tiểu thư đừng có mà đến tìm ta nữa. Vậy là được. Nói đoạn, liền quay người loạn quạng bỏ đi. Hiểu Tâm lại vội vàng nhón chân lên nói. Ây à, huynh này làm sao thế? Nói đoạn, liền chạy đến trước mặt của Đường Khẩn xóa bím tóc ra, hai má đỏ dần dần. Bởi vì... chúng ta đã đều không còn nhỏ nữa. Thanh âm cứ dần dần nhỏ, cuối cùng thì hòa lẫn trong tiếng mưa, mơ hồ không rõ. Đường Khẩn chẳng hứng thú gì. Đúng vậy, tôi không còn nhỏ nữa, chúng ta cũng không nên bất phân thượng hạ như trước đây. Hiểu Tâm dẫm mạnh chân xuống đất, lồng mi nhíu lại, có lẽ là dụng lực mạnh quá cho nên gót chân bị đau. Huynh này bị làm sao đấy? Người ta muốn hỏi huynh đối với người ta như thế nào? Đường Khẩn lại gãi gãi đầu. Thì... ta luôn rất tốt với muội. Hai hàng lông mi dài của Hiểu Tâm chớp chớp. Thế huynh đi nói với cha muội đi. Đường Khẩn lại ngẩn người. Nhưng mà nói cái gì chứ? Hiểu Tâm lại lườm gã một cái. Nói lời trong lòng của huynh chứ còn gì. Đường Khẩn tỉnh ngộ, lại à lên một tiếng. À, chính là nói chuyện này sao? Gã lại ngây ngô nói tiếp. Nhưng mà chuyện chúng ta coi nhanh như huynh muội không phải là cục chủ đã biết từ lâu rồi sao? Cao Hiểu Tâm nhất thời chỉ muốn gã chết luôn đi cho rảnh. Huynh đúng là một con lừa ngốc. Nàng quay lưng lại với hắn, dõi mắt nhìn ra màn mưa phấp phới. Hai gò má nàng lúc này giống như là một ngọn đèn sáng nhàn nhạt được chụp bằng một chao đèn màu trắng, trắng còn hơn cả tuyết. Đường Khẩn vẫn có một chút mông lung. Ta là một con lừa ngốc, nhưng mà ta... Gã lại thõng tay xuống, gượng cười nói tiếp. Nhưng mà rốt cuộc là muội muốn ta nói cái gì với cục chủ? Hiểu Tâm chán nản thở dài một tiếng. Nàng vốn là một tiểu cô nương vui vẻ hoạt bát, vậy mà hôm nay đột nhiên lại thở dài não ruột. Đường Khẩn cảm thấy tim của mình như thắp lại, trong lòng cũng lại càng thêm hoang mang. Sau đó Cao Hiểu Tâm chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào chỗ tối đen ở phía sau hậu viên. Cái động đó có thể thông ra bên ngoài, là muội với huynh cùng nhau đào. Đường Khẩn thử người ra rồi nói. Tiểu đạn tử cũng có phần mà. Tiểu Tâm lại lườm gã một cái, lại thở dài một tiếng. Cũng chẳng hiểu vì sao, ở trong lòng của Đường Khẩn lại chợt cảm thấy có một cỗ hàn ý. Lúc đó Hiểu Tâm đã nói, nếu như huynh phụ lòng muội, đất này sẽ là nơi chôn thây của muội, muội sẽ chôn ở chỗ đó. Nói đoạn, nàng quay người bỏ đi, chỉ lưu lại một mùi hương dịu nhẹ. Lúc này Đường Khẩn mới biết Hiểu Tâm đã trang điểm. Từ lần đó, Đường Khẩn không còn gặp lại Hiểu Tâm. Có một lần gã nghe cục chủ phu nhân nói với Dũng Nhị Thúc. Không biết tại sao Hiểu Tâm lại cứ trốn trong phòng khóc một mình. Gã nghe xong lại càng không dám tìm nàng nữa, nhưng mà ở trong lòng cảm thấy hết sức phiền não. Lúc này gã vì liếc nhìn thấy hai gò má trắng như hoa lê nở rộ của Đinh Thường Y, lại nhìn thấy màn mưa rơi lất phất, bất chợt lại nghĩ tới Hiểu Tâm, nghĩ tới hang động ngày đó, ở trong lòng lại cảm thấy rất lo lắng. Nhớ lại khi đào hang đã gặp phải một cỗ thi thể, không biết hiểu tâm liệu có. Càng nghĩ, tâm trạng của gã lại càng thấp thỏm. Đường Khẩn và Đinh Thường Y mà nhớ tới Cao Hiểu Tâm, nhớ đến hang động ngày xưa. Đinh Thường Y trầm mặc không nói gì, khóe miệng lại hơi nhếch, giống như cười mà giống như không cười, cũng chẳng biết là nàng đang cao hứng hay không nữa. Cao Phong Lượng thì lại hưng phấn nói, vậy đã có địa đạo, hãy mau đi xem thử. Ba người xông qua màn mưa, lần lượt lẻn vào trong vườn chuối phía sau tiêu cục. Trên đầu của họ đều là những phiến đá chuối xanh mướt hoặc vàng ruộm. Những hạt mưa giống như là dùi trống nhỏ không ngừng gõ lên trên phiến lá. Thoạt nghe thì có thanh âm vẻ giống nhau, nhưng mà kỳ thực thanh âm của mỗi một chiếc đều là những cái hoàn toàn khác biệt. Có chiếc giống như là hạt pha lê rơi trên mặt vải kéo căng, có những chiếc thì giống như là mưa rơi trên mặt trống làm bằng da, lại có chiếc nghe giống như là tiếng nữ tử đấm yêu vào ngực của tỉnh lang. Thanh âm của lá chuối lớn và lá chuối nhỏ đều không giống nhau. Tiếng mưa rơi ở trên lá vàng cũng khác với lá xanh. Cây có cây cao cây thấp, thanh âm cũng có điểm khác biệt. Mưa rơi trên hoa chuối và lá chuối thì lại càng có điểm khác nhau hơn nữa. Nếu như người chú ý lắng nghe, quả thật sẽ không khác gì một nhạc khúc tấu lên, diễn hành thiên quân vạn mã, ra trận giết giặc. Đinh Thường Y lại chợt nói, nghe rất hay. Đường Khẩn lại tiếp lời, trước đây tôi cũng thường lắng tai nghe. Đinh Thường Y nghiêng đầu nói, người lại nghe với ai? Đường Khẩn bị một câu nói của nàng làm cho giật mình, nhưng mà nhìn khuôn mặt giống như ngọc của Đinh Thường Y, dường như chẳng có một chút nào giận hơn. Cao Phong Lượng lên tiếng, vậy hang động nằm ở đâu? Đường Khẩn đưa tay chỉ ra nói, ngay đằng kia thôi. Lúc này vừa hay có một tia chớp lóe lên, trời đất sáng rực lên trong khoảnh khắc. Đường Khẩn lại chưa có cảm giác giống như mình chỉ tay làm kinh động đất trời, lại sợ trong động có điều gì bất chắc, bất giác tim đập loạn. Cũng may ở trong động tuy có rất nhiều chỗ sạt lở, nhưng mà vẫn còn thông. Ngoại trừ mấy con giun đất đang dãy dụa thì không có gì hết. Đến lũ chuột đất là cũng lần đi đâu mất. Ba người đi xuyên qua hang động là đến cái giếng cạn. Ba người trèo lên khỏi miệng giếng, bất chợt nhìn thấy một người đang cử rìu chém thẳng xuống. Người này hai mắt mở trừng trừng, nhìn bọn họ giống như là nhìn thấy ma. Chiếc rìu của y tựa như là một đóa mây đen chụp thẳng xuống đầu của ba người, thế không gì cản được. Cao Phong Lượng là người võ công cao nhất trong ba người. Ông cũng là người đầu tiên xông trận lên khỏi miệng giếng. Người kia một rìu chém xuống, nhưng mà ông đã kịp thời đỡ nhặt một viên gạch cũ bên miệng giếng để đưa lên đón đỡ. Viên gạch vỡ ra làm hai, rìu vẫn tiếp tục chém xuống. Cao Phong Lượng mỗi tay cầm một mảnh gạch vỡ, dụng lực ép mạnh vào trong lưỡi rìu. Lưỡi rìu bị kẹp chặt, một phần cũng không chém xuống được. Người kia tức giận gầm lên một tiếng, rút ra một lưỡi rìu thứ hai, vùng lình, lại định chém nữa. Lúc này, Đường Khẩn mới nhìn rõ mặt của y, gã kêu đến thất thanh. Giống nhị thúc. Người kia giống như là nhìn thấy ma quỷ, y dừng lại tay lại lẩm bẩm. Ma sao? Cao Phong Lượng buông lỏng hai tay, thở hắt ra một hơi. Chúng ta không phải là ma, giống sư đệ, là ta đây. Dũng Thành òa lên một tiếng, ném bỏ lưỡi búa, nước mắt lá trá tuồn rơi, hòa lẫn cùng với nước mưa. Y ôm chặt Cao Phong Lượng vào trong lòng, khóc lóc thảm thiết. Bọn Cao Phong Lượng đi theo Dũng Thành đi vào trong sương phòng để thay đồ ướt ra, rồi mới đi gặp mọi người. Trên đường đi, Dũng Thành kể lại cho bọn họ tình hình của thần uy tiêu cục từ sau khi bọn họ rời đi. Sau khi xảy ra chuyện, một số kẻ vì sợ liên lụy đã bỏ đi hết. Sau đó, quan phủ đến trả xét, lại hơn một nửa nữa bỏ đi. Nhưng mà chuyện này cũng không thể nào trách được bọn họ. Cao Phong Lượng thở dài than thở. Tai họa từ trên trời rơi xuống này, quả thực chẳng ai muốn dính. Không muốn dính, nhưng mà cũng coi như xong rồi. Nhưng mà đợi được hơn 10 ngày, số tiêu sư trung thành với tiêu cục còn lại cũng là bị miếng cầm manh áo bức bách mà lần lượt bỏ đi cả. Lê Tiêu Đầu là còn liên lạc với một số kẻ khác đánh cắp tiền dự trữ của tiêu cục, lập nên một hổ uy tiêu cục, rêu rao khắp nơi là Huỳnh. Nói ta làm sao? Cả Phòng Lượng lại cười khổ nói. Hắn cao hứng thì cứ để cho hắn nói. Hắn nói rằng Huỳnh hoành hành bá đạo, độc hành độc đoán, lại nói Huỳnh háo sắc ham tài, cấu kết với tặc phỉ. Cả Phòng Lượng không nhịn nổi lại gằn giọng. Ta là một người phụ trách của tiêu cục, gặp chuyện làm sao có thể không quyết đoán. Gặp dịp thì chơi, ta cũng có thể coi là một người háo sắc. Nhưng xong, vậy mà định tội lớn như vậy, đúng là... Vì vậy, người trong cục kẻ bỏ đi, kẻ thì rời khỏi. Vậy phu nhân đâu? Hiểu Tâm và Hạnh Bá... Cả Phòng Lượng lại lo lắng. Bọn họ tất thể đều khỏe mạnh. Dũng Thành thấp giọng đáp, câu trả lời này của y đã khiến cho Cao Phong Lượng và Đường Khẩn an tâm được phần nào. Vậy tiểu đạn tử thì sao? Đường Khẩn lại hỏi. Dũng Thành hừ mạnh một tiếng rồi lại đáp. Tên tiểu tử đó thực sự không có da gì, vào lúc này mà gã lại chạy đi xin là bộ khoái. Trên mặt của Đường Khẩn toát ra một vẻ thất vọng. Cả phòng lượng lại gượng cười. Mỗi người một ý chí, không thể nào miễn cưỡng được. Đó là con đường do hắn chọn, chúng ta đâu thể nào ép buộc được. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà ở trong lòng của Cao Phong Lượng quả thật là có một chút thất vọng, bởi vì ông ta vẫn rất coi trọng tiểu đạn tử, thậm chí là còn cố ý đem nữ nhi Cao Hiểu Tâm hứa gả cho gã. Đinh Thường Y lại chợt nói. Dũng Nhị Hiệp, vì sao lúc vừa mới nhìn thấy chúng tôi mà lại giống như gặp ma vậy? Dũng Thành đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy bùn đất của ba người, lại cười khổ. Mấy ngày này, bên ngoài đồn đại rằng các vị đã chết ở trong ngục rồi. Không phải là một người mà là cả ba người, được coi là đã chết đột nhiên xuất hiện lúc trời đang tầm tá mưa. Trong một khu vườn vắng, lại chui lên từ miệng một cái giếng khô. Quả thật là muốn làm người cho người ta không sợ cũng rất khó. Mấy ngày nay, Lê Tiêu Sư Đường là thần thường dẫn theo ba bốn người đến đây quát tháo và đập phá. Ngao Tiêu Đầu đứng ra cũng khuyên giải, bọn chúng chẳng những là không có nghe, bọn chúng là còn bị sát hại, cả Tiểu Thành nữa. Đường Khẩn quan thiết. Tiểu Thanh? Tiểu Thanh làm sao? Tiểu Thanh chính là nữ tỳ thân thiết bên cạnh Cao Hiểu Tâm. Là bị mấy tên cầm thú đó đã... Dũng Thành cũng đau xót. Cao Phóng Lượng gầm lên. Một lũ súc sinh. Dũng Thành lại vội hạ giọng. Thôi, đừng có tỏ tiếng. Bọn chúng đang ở dãy nhà phía đông đó. Cao Phóng Lượng tức giận. Hắn còn tới đây làm gì nữa? Dũng Thành nhún vai. Hắn tới để bức ép phu nhân giao thần uy tiêu cục cho hắn quản lý. Lại còn đòi gả Hiểu Tâm cho hắn. Hắn nói hắn sẽ phát dương quang cho đại thần uy tiêu cục. Cao Phong Lượng tức giận đến cục cực. Hắn là còn dám sao? Dũng Thành nhạt giọng nói. Đương nhiên là hắn dám làm. Trước giờ hắn đều làm như vậy mà. Hắn là còn bức hỏi phu nhân một vật nữa. Cao Phong Lượng vẫn còn đang căm tức, lại cau mày. Vật gì? Dũng Thành dường như cũng không hiểu rõ nội tình cho lắm. Hình như bọn chúng đang tìm một tấm vải. Một tấm vải bọc thây. Cao Phong Lượng lại chẳng hiểu gì, ngạc nhiên. Vải bọc thây? Dũng Thành nói. Hình như là tấm vải đã bọc di thể của sư phụ. Dũng Thành với Cao Phong Lượng vốn là sư huynh đệ đồng môn. Sư phụ của bọn họ tự nhiên chính là người đã sáng lập ra thần uy tiêu cục, Cao Sở Thạch. Cao Phong Lượng lại ngạc nhiên. Bọn chúng lại muốn tấm vải bọc thây đó để làm gì? Dũng Thành xoa xoa tay. Để cũng không rõ nữa. Nhưng có điều, dường như bọn chúng rất nồn nóng. Chúng bất chấp thủ đoạn, lục lọi khắp nơi, đào bới thì lung tung, tủ lớn tủ nhỏ đều bị chúng lật tung hết cả. Hình như bọn chúng cũng không tìm thấy tấm vải đó thì lại không chịu ngừng tay. Dũng Thành nói tới đây thì lại ngừng lại giây lát. Tấm vải bọc thi thể của sư phụ rốt cuộc là có bí mật gì mà lại khiến cho Lê Tiếu Hồng và quan phủ mấy lần đến bức bách vậy? Cả phòng lực lại hoang mang lắc đầu. Ta cũng không biết. Đinh Thường Y lại chợt nói. Người của quan phủ cũng hỏi đến tấm vải bọc thây đó sao? Dũng Thành gật đầu. Mỗi lần hỏi đến đều là đại quan. Về sau là có một tên họ Lỗ, nghe nói là sứ quan tứ phẩm cái gì đó. Hắn đã đụng cả đại hình, nhưng mà chúng tôi quả thực là không biết nên làm sao mà đưa cho hắn được. Hình như hắn cũng là biết chúng tôi không có nói dối, cho nên cuối cùng là cũng thả người đi. Đinh Thường Y lại nói. Vậy tại sao bên ngoài tịnh lại chẳng có một người nào? Dũng Thành đáp. Kỳ thực bên ngoài luôn có một nhóm người mai phục. Bọn họ không phát hiện ra có khả năng gì thì sẽ không xuất hiện đâu. Còn về những người khác... Y cố gượng cười. Ngày mai là đến kỳ hạn nộp thuế lần thứ hai. 10 nhà thì có đến 9 nhà không nộp được. Làm sao mà chẳng tịch mịch như là một tòa thành chết. Những người dân trong trấn đều đem oán khí đổ hết lên đầu của chúng ta. Người của tiêu cục chỉ cần xuất hiện trên phố là gạch đá liền bay tới. Cả phóng lượng thở dài một tiếng não nề. Dũng Thành đưa mắt nhìn ông ta. Vừa nãy Lê Hồng Tiếu hãy còn ở trong phòng khác. Bức ép tổ phu nhân gả Tiểu Tâm cho hắn. Cao Phong Lượng lại nắm lên ngực áo của Dũng Thành lớn giọng quát. Đệ, tại sao không nói ra từ nấy? Dũng Thành không hề dễ dụa, cũng chẳng có một chút nào kích động. Cao Phong Lượng chậm rãi buông tay. Nhị sư đệ, người đã thay đổi rồi. Dũng Thành mỉm cười, cũng không lên tiếng biện bạch. Trước đây, đệ là người trung thành nhất, ý chí sục sôi nhất và dễ xung động nhất. Cao Phong Lượng lại đau lòng nói. Nhưng mà bây giờ, để trở nên lạnh lùng và thờ ơ một cách đáng sợ đó. Nhưng mà, để vẫn lưu lại nơi này, để không bán đứng Huỳnh. Dũng Thành lại nhạt giọng. Huỳnh lại bị quan phủ truy nã. Sau lại là có tin Huỳnh đã chết. Các huynh đệ đều tuyệt vọng, lần lượt bỏ đi cả. Chỉ có mỗi đệ vẫn còn lưu lại. So với bọn họ, đệ là còn tốt hơn nhiều. Cao Phong Lượng cúi đầu nói, ta biết, các người đi theo ta không là con được oai phong, vinh dự như ngày trước. Nhưng bây giờ, ta chỉ là một tên phạm nhân bị án tử hình mà thôi. Dũng Thành đột nhiên lại nắm tên lấy tay của Cao Phong Lượng, chậm rãi nói ra từng chỗ chữ. Đại sư huynh, không sai, những ngày gần đây đệ đã nhìn thấu rồi, đã hy vọng và cũng đã thất vọng. Vậy nhưng đệ vẫn chưa tuyệt vọng, vì vậy đệ mới còn ở đây để chờ đợi huynh về. Đệ biết rằng chỉ dựa vào sức lực của một mình đệ thì chẳng làm nên chuyện gì hết, nhưng ít nhất cũng là có thể khiến cho bọn Lê Tiếu Hồng và Lỗ Vấn Trường cố kỵ đôi chút, không dám làm chuyện gì quá đáng. Y chỉ nói một câu đó, nhưng mà lời nói hết sức thành khẩn. Cao Phong Lượng cảm động nhìn y, khóe mắt đã rơi xuống hai hàng lệ nóng. Đinh Thường Y đứng bên cạnh lại khẽ nhắc, vậy bây giờ hãy đến gặp Cao Phu Nhân trước. Cao Phong Lượng và Dũng Thành sóng vai bước vào trong trung đường. Hai mắt của Đường Khẩn cũng sáng rực. Bằng hữu chỉ có ở bên nhau mới được vui vẻ, mới có thể phát quang. Vậy tại sao lại cứ phải phân khải, phân tán? Hết chương. Vải bọc thây. Lê Tiếu Hồng không lùn, nhưng mà lại rất béo, chán vồ, cằm bạnh. Chiếc mũi thì lõm vào bên trong giống như là một cái lỗ ở trên chiếc bánh. Vì vậy chiếc mũi bé tẹo giống như là miếng lạp xưởng của hắn chỉ nhô lên một chút ra khỏi khuôn mặt mà thôi. Một người dù mũi không được cao, chỉ cần y đắc ý thì cũng tự cho rằng cái mũi đó cao đến tận 1 trượng 8. Hắn đang vinh váo tự đắc. Đại tàu tử, nếu như bà cứ kéo dài như vậy thì đừng có mà trách ta không có khách khí. Nơi này không để cho ta quản lý thì để ai quản lý bây giờ? Ta rất là quen thuộc với người của quan phủ, mấy năm gần đây cũng đã áp tải đến 10 mấy chuyên tiểu lớn. Những gì của cao cục trụ ta cũng đã học hết cả. Bà gả con gái cho ta thì ít nhất nửa đời còn lại cũng không phải lo lắng gì cả. Cao phu nhân lệ rơi lá trá. Thế nào, ta cũng là phải chờ đợi Cao Phong Lượng trở về để nói cho rõ ràng mới được. Cao Phong Lượng cái gì? Lê Tiểu Hồng lại bật cười lạnh lùng nói, hắn đã chết từ lâu rồi, bà còn chờ đợi làm gì? Gả con gái của bà nói là phải chờ đợi hắn trở về, giao cái cục nợ thần uy tiêu cục này cho ta gánh vác thì bà cũng bảo là phải chờ hắn trở về. Rõ ràng là bà đang cố bức ép ta đây mà. Cao Hiểu Tâm đứng bên cạnh Cao phu nhân lại chợt lên tiếng. Lê Cửu Thúc, tại sao Thúc lại dám nói với mẹ ta như thế? Trước đây Thúc có bao giờ như vậy? Lê Tiểu Hồng lại cười nói, trước đây à? Đó là chuyện của trước đây. Lúc đó ta mới chỉ là một tên tiêu sư thủ hạ của Cao cục chủ. Vậy bây giờ sao mà đến lượt ta nói chuyện? Nhưng giờ thì sao? Chỉ cần cô gả cho ta, mẹ của cô sẽ trở thành nhạc mẫu của ta. Tự nhiên là ta sẽ thuận yêu ý của bà ta. Vậy ý của cô như thế nào? Cao Hiểu Tâm tức giận không thèm trả lời hắn. Cạnh bàn bát tiên có hai gã hán tử mặt mày hung ác, một tên nói, lão Lê, cần gì phải phí sức? Chỉ là một nữ hài tử mà thôi, cứ ép gả lên giường trước, sau này làm gì ả thì chẳng phải phục tông ngươi. Một tên khác lại cười phá, chỉ bà ngươi hãy lấy cả già lẫn trẻ cũng được. Nói thật nha, trẻ thì duyên dáng xinh đẹp, già thì cũng da thịt trơn mướt. Nếu như mà ngươi không cần thì để cả già lẫn trẻ đó cho Trần Lỗi ta cũng được. Trong phòng có một lão bộc nhân, lúc này lại trừng mắt oán giận xông lên quát, các người là lũ khốn kiếp, còn dám nói lời không sạch sẽ. Vừa nói, lão vừa lao lên vùng quyền đánh hai gá kia. Cao phu nhân lại kêu lên, Hạnh Bá. Công phu thủ cước của Hạnh Bá cũng không phải là dạng vừa, nhưng mà người vừa xông lên được mấy bước đã bị Lê Tiếu Hồng đánh ngáng chân cho ngã nhào ra đất, sau đó bị hai gá kia lấy tay lấy chân đạp cho một hồi, lăn lộn ở dưới đất. Một gá đại hán tử vẫn còn rút tử mẫu tỏa, lại cười điên cuồng nói, người đã tự tìm cái chết. Nói đoạn vùng lên đập mạnh xuống. Cao Hiểu Tâm hất thanh kêu lên, Hạnh Bá. Đoạn rút kiếm nhảy tới, kiếm tỏa chạm nhau, không ngờ gã kia lại thừa cơ chạm mạnh vào ngực của nàng. Cao Hiểu Tâm mặt phấn hồng lên vì xấu hổ, hậm hực thoái lui, tức giận đến nỗi tay cầm kiếm cũng run rẩy. Lê Tiểu Hồng cũng quát lên, Dương Minh Hòa, người tính làm cái gì vậy? Gã đại hán lại cười cười, làm sao, ngươi không nỡ à? Lê Tiểu Hồng lại tức giận, ngươi dám? Tên Dương Minh Hòa kia lại cười âm hiểm, ngươi đừng có mà giả vờ chính nhân quả tử. Mấy ngày trước ngươi cũng làm như vậy với con bé Tiểu Thanh kia còn gì. Gương mặt Lê Tiểu Hồng lúc đỏ lúc trắng. Gã Trần Lỗi đứng bên cạnh lại định chọc ghẹo đến Cao phu nhân. Cao phu nhân không biết võ công, chỉ biết thu mình. Hiểu Tâm cầm thanh kiếm run run đứng bảo vệ trước mặt của mẫu thân. Lê Tiểu Hồng gắt lên. Chuyện này không được. Trần Lỗi lại cười hắc hắc. Đều là nữ nhân, có cái gì mà không được. Mùi vị có lẽ là khác nhau, nhưng mà cũng cần phải thử thì mới biết được. Lê Tiểu Hồng quyết liệt phản đối. Không có được. Năm xưa ta và Cao Phong Lượng chẳng coi ta ra cái gì, nhưng mà Cao Phu Nhân đã nhiều lần cất nhắc ta, và còn hiểu tâm cũng rất là quan hoài đến ta. Có lần ta bị bệnh, nàng ta còn đun thuốc và băng bó cho ta nữa. Nhưng mà những tên hán tử giang hồ sống trên đầu đau mũi kiếm, chỉ cần được quan tâm một chút thì sẽ, dù là hạng cùng hung cực ác thì cũng không đến nỗi quên hết tất cả. Trần Lỗi và Dương Minh Hoa đưa mắt nhìn nhau, lại buông thõng tay xuống. Thôi bỏ đi, người muốn bảo vệ bọn họ thì cứ bảo vệ. Chúng ta chỉ là người do thượng cấp phái đến để giúp người, đâu thể nào làm gì được. Nhưng mà bất quá, sau khi người có được những thứ mà người muốn, thì tấm vải bọc thầy đó nhất định là phải giao đến cho đại nhân mới được. Bằng không, người sẽ không nuốt trôi đâu. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy trên mũi của Lê Tiểu Hồng, hắn quay sang hỏi Cao Phu Nhân. Vậy, tấm vải bọc thầy của Cao Sở Thạch rốt cuộc là giấu ở đâu? Cao Phu Nhân sợ hãi nói. Các người đã khai quan kiểm tra, ta làm sao mà biết được? Lê Tiểu Hồng lại bước lên một bước. Chuyện này không phải là tầm thường, quan hệ đến vinh hoa phú quý của chúng ta. Nếu như bà biết được thì hãy mau mau nói ra đi. Cao Phu Nhân cười thảm. Nhưng ta không biết, làm sao mà nói được? Lê Tiểu Hồng lại trợn mắt. Bà lại thực sự không biết? Cao Phu Nhân lắc đầu hoảng loạn. Lê Tiểu Hồng và Lê Tiểu thấy bà ta không có vẻ giống như nói dối, lại lẩm bẩm nói. Không thể được, làm sao bây giờ? Lần trước chúng ta khai quan, Cao Sở Thạch chỉ còn lại một đống thịt thối. Ở bên trên rõ ràng là không có vải bọc thây gì hết. Dương Minh Hoa lại tiếp lời. Thực sự là hỏng bét. Nếu đó thực sự là thi thể của Cao Sở Thạch, thì sớm đã bị nước bùn ngập vào trong quan tài. Thi thể đã bị hóa tán. Dù là y phục hay là vải bọc thây gì đó nữa thì cũng đã bị mục nát. Lấy đâu ra vết tích nữa mà tìm? Trần Lỗi lại nói. Vết tích gì thế? Dương Minh Hoa nhún vai. Ta cũng không rõ. Cấp trên chỉ nói là tấm vải bọc thây của Cao gia giấu ở trong một chiếc quan tài có 3 tầng, bên trong còn có chất chống mục nữa. Theo lý thì 20-30 năm cũng không thể nào mục rữa được. Hạ lệnh cho chúng ta phải lấy nó trở về. Nhưng mà ngày hôm đó đào quan khám xét, 3 tầng phong bế thạch quan đã bị phá, thi thể bên trong thì chẳng thấy đâu. Xú khí thì hoành thiên, vải bọc thây cũng làm gì có thấy. Còn về đó là vết tích gì? Gã nói tới đây thì liếc mắt nhìn về phía Lê Tiểu Hồng. Lê Tiểu Hồng đành mặt lại nói. Đây là bí mật thượng cấp giao ra, ta đâu cần phải nói với các người. Lê Tiểu Hồng vừa gắt lên như vậy, Trần Lỗi và Dương Minh Hòa vội vàng gật đầu đáp. Vâng. Tuy ngoài miệng thì nói như vậy nhưng mà ở trong lòng vẫn thập phần bất phục, lại thầm nhủ. Người lấy lồng gà làm lệnh tiễn, để xem người không tìm thấy tấm vải bọc thây khốn kiếp đó thì người chết như thế nào. Lê Tiểu Hồng ở trong lòng cũng bấn loạn vô cùng, tự biết nếu như mà không tìm thấy vải bọc thây thì bản thân cũng khó mà tránh khỏi tai ương, liền quay sang nói với Cao Phu Nhân. Cao đại tẩu, ta từ trước tới giờ luôn tôn trọng bà, cho nên mới không có cưỡng bức. Nếu như bà không đáp ứng, ta sẽ không có nhẫn nại nữa đâu. Cao Phu Nhân run giọng nói. Vậy nhưng, ta thực sự đã không biết tấm vải bọc thây đó ở đâu mà. Bà vừa khóc lại vừa nói. Lúc lão nhân gia người nhập quan, ta không hề biết rằng tấm vải trắng đó là quan trọng như vậy, nên đâu có lưu ý. Lê Tiểu Hồng mất kiên nhẫn, cắt lời. Vậy thì, đêm nay, ta phải lấy hiểu tâm. Chợt nghe một người nói. Đã muộn mất rồi, đêm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi. Lê Tiểu Hồng thoạt nghe thấy thanh âm quen thuộc đó, cả kinh quay đầu. 4 bóng thân ảnh đã xông vào trong sảnh đường, dùng thủ pháp nhanh như sấm đánh không kịp bưng tài, giết chết Dương Minh Hòa và Trần Lỗi. Lê Tiểu Hồng đang định đào tẩu thì 4 người đã phân thành 4 góc vây hắn. Chỉ nghe Cao Phu Nhân vui mừng thốt lên. Phong Lượng. Cao Hiểu Tâm cũng thốt lên. Đường ca ca. Niềm vui ở trong lòng Cao Phu Nhân và Cao Hiểu Tâm thực sự là không gì tưởng được, thậm chí ngay cả biểu tình ở trên mặt của bọn họ cũng không thể nào biểu đạt được hết niềm vui đó. Đây cứ giống như là được tái thế làm người, lại sinh ra tương phùng, những giọt nước mắt vui sướng lá trá tuôn rơi. Mặc dù Cao Phong Lượng và Đường Khẩn đã có chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng mà nhất thời cũng không tránh khỏi bị sự kích động. Cao Phong Lượng hướng về phía lão thề và ái nữ, còn Đường Khẩn thì chạy đến đỡ bà Hạnh dậy. Lê Tiểu Hồng lại liền thừa cơ toàn lực đào tẩu. Hắn biết võ công của Dũng Thành cao hơn bản thân rất nhiều, nhưng mà sau khi bị họ thương lần trước, võ công của họ Dũng đã giảm sút đi. Hơn nữa Dũng Thành lại luôn nhẫn nhục chịu đựng, trước giờ không dám đụng chạm với hắn và đám người của quan phủ. Hắn biết càng rõ hơn rằng chỉ cần hắn có thể xông ra khỏi sảnh đường, 5 tay cao thủ của Lý đại nhân phái tới đang ẩn nấp ở bên tướng tướng Tương Lâu nhất định là sẽ xuất thủ, lúc đó thì dù là Cao Phong Lượng cũng chẳng có gì đáng sợ. Vì vậy, hắn nhằm trúng lỗ khuyết do Đường Ẩn, Đường Khẩn tạo nên, tung mình, phóng cái vọt đi. Dũng Thành chết người phóng vọt theo. Lê Tiếu Hồng, hữu câu hộ thân ở mở đường, tả câu vung lên chém mạnh vào trong Dũng Thành. Dũng Thành huy động hai lưỡi rìu, giao kích với song câu của Lê Tiếu Hồng. Tỏa ra lửa bắn tung tóe. Lê Tiếu Hồng mượn lực va chạm, tung người bắn về phía cửa sổ, định thoát ra bên ngoài. Nhưng đáng tiếc là hắn đã quên mất một điểm. Đinh Thường Y. Đinh Thường Y chỉ là một nữ tử nhan sắc diễm lệ, nhưng mà Lê Tiểu Hồng không biết rằng võ công của một số nữ tử cũng không thể nào xem thường giống như là nhan sắc của nàng. Hắn phá cửa xông ra, đang định há miệng hét lên thì chợt nhìn thấy một áng mây. Một áng mây sắc tím. Bên trong áng mây này lóe lên một đạo hàn quang. Lê Tiểu Hồng tránh né rất nhanh, nhưng mà vẫn trúng phải một kiếm. Ngọn câu ở trong tay hữu rơi xuống đất. Áng mây kia liền hóa thành áo bào. Áo bào lại phồng lên, kiếm quang lại xuất hiện. Lê Tiểu Hồng vội vàng vung lên vùng cầu chống đỡ. Ở phía sau Dũng Thành huy vũ hai lưỡi rìu chém xuống. Lê Tiểu Hồng thậm chí là không có cả cơ hội để hô hoán. Đường Khẩn cũng gia nhập vào trong vòng chiến. Lê Tiểu Hồng thì chỉ thấy áp lực tăng cường, nhưng mà vẫn liều mạng xông ra. Hắn lại trúng thêm một cước nữa của Dũng Thành, lảo đảo lùi lại. Tình hình trước mặt xuất hiện một bóng nhân ảnh, một thanh long hành đại đao đã bổ xuống. Lê Tiểu Hồng sợ đến hồn phi phách tán, miễn lực khống chế và chống đỡ, mũi câu ở trong tay lại bị chấn bay, dư lực vẫn còn. Thêm vào lúc này hắn vừa mới trúng phải một cước của Đạp Phá Thiết Hải Vô Mịch Sứ đại cước Dũng Thành, xương tay bị chấn gãy, bộ pháp đã không ổn, lảo đảo ngã phịch xuống đất. Thanh long hành đại đao đã đặt trên cổ của hắn. Lê Tiểu Hồng đầm đìa nước mắt kêu đến thảm thiết. Đừng có giết ta, cậu xin đừng có mà giết ta. Người cầm đao lại chính là Cao Phong Lượng. Cặp mắt sáng rực của Cao Phong Lượng nhìn chằm chằm vào hắn, đau xót nói. Nói mau, tại sao ngươi lại làm như vậy? Lê Tiểu Hồng ngây ra, lại cười thảm nói. Tôi không có được lựa chọn, là Lý Đại Nhân bảo tôi phải đứng ra chỉ tội các người là đạo tặc, chứ không phải là tôi muốn làm như vậy. Cao Phong Lượng cũng ngẩn người giây lát, không ngờ là bên trong lại có bí mật lớn như vậy, nhất thời cũng quên cả nói tiếp. Đinh Thường Y mục quang chuyển động, lên tiếng. Vậy rốt cuộc là kẻ nào đã cướp tiêu? Lê Tiểu Hồng vội vàng nói. Tôi không biết, tôi thực sự là không biết. Lý Đại Nhân bảo tôi không cần phải lo, chỉ cần biết đến lúc đó sẽ có người cướp tiêu vậy là được. Cao Phong Lượng và Đường Khẩn đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên vô cùng. Đinh Thường Y chĩa mũi kiếm vào cổ họng của Lê Tiểu Hồng, để cho hắn cảm nhận được đầu mũi kiếm sắc lạnh đang già dài trên da cổ, rồi lại tiếp tục bức vấn. Người tiếp xúc với Lý Ngạc Lệ như thế nào? Lê Tiểu Hồng giống lên giống như con heo bị chọc tiết, nước mắt giàn giụa. Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Đinh Thường Y lại gắt lên. Nói, không nói ta sẽ giết. Nói đoạn, nhích tay lên một chút, lưỡi kiếm lại xuyên vào da thịt của Lê Tiểu Hồng nửa phần, máu chảy ra. Lê Tiểu Hồng sợ đến hồn bay phách lạc. Tôi với Lý Đại Nhân, không, Lý Ngạc Lệ không có quen biết, không quen biết gì cả, Lý Đại Nhân là Lỗ Đại Nhân. Cao Phong Lượng lấy sống đao đập lên cổ hắn một cái, lại lạnh giọng cáp, quát. Nói chậm thôi, nói cho rõ ràng ra. Lê Tiểu Hồng lại vội vàng gật đầu rối rít. Vâng vâng vâng. Một lúc sau mới khống chế được tâm trạng sợ hãi. Tôi vốn là không quen biết Lý Đại Nhân, nhưng mà Lỗ Đại Nhân thì đã gặp qua vài lần. Hình như có một lần, hình như là cuối năm ngoái thì phải. Lỗ Đại Nhân đã gọi cho tôi, Trung Ứng và Thịnh Trung, hai người đến Thiên Kinh Lâu. Đêm hôm đó có cả ăn uống, còn có cả... Đinh Thường Y máy liễu hơi cao, lớn giọng quát. Mặc kệ người có những gì, tối hôm đó Lỗ Văn Trường đã nói gì với người? Cảnh tượng hoa lệ ở Thiên Kinh Lâu ở trong óc của Lê Tiểu Hồng lập tức tan biến, chỉ còn lại cảnh tượng hiểm nghèo của hắn bây giờ. Lỗ Đại Nhân hỏi chúng tôi có biết trên người của Cao Lão cục chủ có hình xăm gì hay không? Đinh Thường Y lại hơi ngẩn người, Cao Phong Lượng lại gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Chúng tôi đều nói là có. Y lại hỏi chúng tôi là có nhìn rõ những hoa văn xăm trên người của Cao Lão cục chủ hay không. Nhưng chúng tôi đều nói rằng Lão cục chủ bình thời rất là ít khi cởi trần, chỉ là lúc người luyện công mồ hôi làm ướt áo thì chúng tôi mới nhìn thấy trên ngực có cái hộ đồ hình gì đó mà thôi, chứ đều chẳng rõ đó là hình gì. Đêm đó Lỗ Đại Nhân chỉ mời chúng tôi ăn uống, cũng là chẳng nhắc đến chuyện gì cả. Đinh Thường Y lại khẽ nhăn mày, nhưng mà lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng. Về sau thì sao? Về sau Lỗ đại nhân lại mời chúng tôi đi một chuyến nữa, bảo là chúng tôi không được nói cho cục chủ biết. Cao Phong Lượng nghe đến đó lại hừ lại một tiếng. Trịnh Tiêu đầu có nói với ta chuyện này, ta cũng tưởng rằng không có gì cả. Ta trước giờ không qua lại với quan phủ, nhưng mà cũng không ngăn cản người ở trong cục thăng quan phát tài, cho nên ta cũng không để ý mà hỏi kỹ. Nói đoạn ở trong lòng cũng thầm hối hận tại sao lúc trước lại không tra hỏi cho kỹ càng. Vâng vâng, cục chủ luôn đối đãi với chúng tôi như là thủ túc. Ngày hôm đó Lỗ đại nhân có nói lúc Cao Sở Thạch hạ táng có dùng vải dày để bọc thây lại hay không? Chúng tôi đều nói là có. Lỗ đại nhân nên liền thử hắt ra một hơi, rồi nói rằng coi như là có chút manh mối. Sau đó thì lại bảo chúng tôi đào ra thi thể của lão cục chủ đến để y xem thử một thứ. Chúng tôi đều đoán là y muốn xem những đồ hình xăm ở trên người của lão cục chủ. Lúc đó chúng phó tiêu đầu đã nói rằng lão cục chủ đã hạ táng 7 năm, chỉ sợ xương thịt đã bị tàn giữa. Lỗ đại nhân vẫn là rất cao hứng, lại nói rằng nếu như thi thể đã tàn giữa rồi, vậy thì lấy tấm vải bọc thay về cũng được. Còn về sau, Cao Phong Lượng lại chợt ngắt lời. Hai vị trung trịnh bây giờ sao rồi? Lê Tiểu Hồng lại lắp bắp. Bọn họ đắc tội với Lỗ đại nhân, cho nên... Cao Phong Lượng vung đao lên quát lớn. Nói bậy, rõ ràng là bọn họ không có chịu kinh động đến gì thế của Dạ Gia, cho nên mới bị cái tên họ Lỗ kia sát hại. Lê Tiểu Hồng liếc thấy đại đao vung lên, thất kinh hoảng loạn. Không phải Lỗ đại nhân, là Lý đại nhân, là Lý đại nhân. Cao Phong Lượng lại quát lên. Tại sao lại có Lý Ngạc Đệ ở đây? Nói. Lê Tiểu Hồng làm mặt khổ sở nói. Tối hôm đó Lý đại nhân cũng đã xuất hiện, bảo chúng tôi là phải đào cái mộ của lão cục chủ lên. Chúng tôi đều nói là không thể nào làm như thế được. Lý đại nhân liền nói, các người lại sợ Cao Phong Lượng chứ gì? Ta đảm bảo là có thể khiến cho người của thần yêu tiêu cục tán loạn trong một đêm. Các người kẻ nào muốn làm cục chủ thì chúng tôi đều kiên quyết cự tuyệt. Lý đại nhân liền động nộ, sai người giết chết hai vị trung trịnh. Đinh Thường Y lại hừ lạnh. Tại sao hắn lại không giết chết người? Chỉ sợ trong 3 người chỉ có 1 mình ngươi lại thấy lợi nên động tâm mà thôi. Cao Phong Lượng lại ngửa mặt thở dài. Bởi vì tiêu cục này mà Trung Ứng và Trịnh Trung đã chết thực sự rất thảm. Đường Khẩn sốc ngực Lê Tiểu Hồng lên quát. Vậy có phải là người đã giả hại hai vị trung trịnh hay không? Lê Tiểu Hồng sợ hãi, lắc đầu lìa lịa, lại thở hổn hển không nói nên lời. Đinh Thường Y cười lạnh. Thôi bỏ đi, có hỏi hắn thì cũng chẳng nói ra gì đâu. Lê Tiểu Hồng lại kêu lên. Tôi thực sự là không có. Cao Phong Lượng trầm giọng quát. Người đừng có mà vọng tưởng kêu lên như vậy là sẽ làm kinh động đến những tên ở trên lầu xuống cứu người. Nếu còn kêu nữa, cái lưỡi của người sẽ bị cắt đi. Lê Tiểu Hồng lập tức ngậm miệng. Đinh Thường Y lạnh giọng nói. Phương pháp của Lý Ngạc Lệ có phải là vu hãm cho thần uy tiêu cục để cướp tiền thuế hay không? Lê Tiểu Hồng hấp hái đôi mắt kinh sợ. Lúc đó y cũng không hề nói, sau khi chuyện xảy ra rồi thì tôi mới biết. Đinh Thường Y lại hỏi. Vậy bên ngoài có bao nhiêu tên mai phục? Lê Tiểu Hồng lập tức đáp. Có mấy chục bộ hạ của Lý đại nhân. Hình như Lý đại nhân đã dẫn tới đây cả 100 cao thủ, chủ yếu là để đối phó với chuyện ngày mai thu thuế, sợ rằng nông dân sẽ làm loạn. Ngoài ra cũng là để giám sát chỗ này. Đường Khẩn lại cười nói. Cũng may là chúng ta vào đây mà thần quỷ đều không hay. Cao Hiểu Tâm hưng phấn. Đường ca ca, vậy có phải huynh? Đường Khẩn lại cười nói. Đúng rồi. Cao Hiểu Tâm chọn đôi mắt ngây thơ chịu mến nhìn Đường Khẩn. Vậy huynh có nhìn thấy tử thi lần trước hay không? Đường Khẩn ngây người. Không có. Trong giây lát, trong đầu của gã liên tưởng đến một sự việc nào đó, nhưng mà ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi lại chợt tắt, không cách nào nghĩ ra được chuyện gì. Thứ ý niệm thường được gọi là linh quang chợt hiện này thường rất hay có ở một số người, chỉ có điều linh quang chỉ xuất hiện trong một sát na ngắn ngủi, chỉ có thể bắt được để hóa thành một ý niệm hoàn chỉnh hay không lại là một chuyện khác. Hết chương. Hết tập 10. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ Khô Lâu Họa.